Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, đều là diễn kỹ phái. Trịnh Kiện nhìn xem Hướng Vấn Thiên, có chút không dám tin. Trong ký ức của hắn, con hàng này là sẽ không hấp tinh đại pháp a. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Đối diện, Hướng Vấn Thiên nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng sợ một nhóm, nhưng trên mặt nhưng ha ha cười nói. Không sai, hấp tinh đại pháp, thế nào, muốn hay không thử lại lần nữa? Chuyện của mình thì mình tự biết, Hướng Vấn Thiên chính mình căn bản sẽ không hấp tinh đại pháp. Vừa rồi đó bất quá là một môn tiểu kỹ xảo, chính là Hướng Vấn Thiên tự sáng tạo một cái pháp môn. Lấy tên hút công xuống đất tiểu pháp. Kỳ thật trên bản chất chỉ là di hoa tiếp mộc kỹ xảo. Đem đối thủ nội công dẫn vào dưới mặt đất. Nhưng đối với chính mình không có nửa phần tăng thêm. Lúc ấy cảm thấy nội lực lớn tiêu chảy. Đằng sau công lực liền sẽ khôi phục. Hướng Vấn Thiên luôn luôn khoe khoang quang minh lỗi lạc. Giống cái này thủ đoạn. Hắn kỳ thật còn chưa hề dùng qua. Đây là hôm nay bị Trịnh Kiện bức bách cuống lên. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đột cười nói, tốt, bản nhân đối hấp tinh đại pháp rất có hứng thú. Thử lại lần nữa thì thế nào? Hướng Vấn Thiên nghe xong, mặt đều xanh biếc, càng là hận không thể quất chính mình một bàn tay. Thử cái giám a thử, thử lại mấy lần, chính mình chẳng phải lộ tẩy. Có thể hắn có nỗi khổ không nói được, bởi vì đối diện, Trịnh Kiện đã lần nữa cầm kiếm công tới. Trịnh Kiện ngược lại thật sự là không biết Hướng Vấn Thiên hấp tinh đại pháp là giả. Hắn chỉ là không hiểu cảm thấy cái này hấp tinh đại pháp có chút quái dị. Sở dĩ lần nữa xông lên. Kỳ thật thật đúng là suy nghĩ nhiều trải nghiệm một chút hấp tinh đại pháp. Để tránh đằng sau giao đấu nhậm ngã hành thời điểm. Mới luống cuống tay chân. Biết người biết ta. Mới có thể bách chiến bách thắng. Từ lúc vừa rồi nắm giữ chiến đấu quyền chủ động về sau. Trịnh Kiện là càng đánh càng tự tin. Nói một cách khác, Hướng Vấn Thiên hiện tại cũng chỉ là hắn bồi luyện. Ánh mắt của hắn, trên thực tế đã nhìn về phía cấp bậc cao hơn đối thủ. Kiếm quang cập thân, Hướng Vấn Thiên trong lòng thầm mắng. Nhưng lại không thể không phòng thủ phản kích. Nhưng trong lòng tại khẩn cầu nhậm ngã hành lo liệu xong mai trang sự tình có thể sớm một chút. Chạy tới, cái này nếu là lại trễ một hồi, chính mình hôm nay sợ là muốn bàn giao tại đây. Trịnh Kiện lúc này kiếm bàn tay cùng sử dụng, có lòng muốn trải nghiệm Hướng Vấn Thiên, hấp tinh đại pháp. Liền cố ý tại kiếm quang ở giữa xen lẫn trưởng phong. Hướng Vấn Thiên cỡ nào thông minh, chỗ nào nhìn không ra Trịnh Kiện là cố ý, có thể hắn lại không có những biện pháp khác. Chân khí của hắn đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ có thể lặp lại chiêu cũ, đem Trịnh Kiện nội lực dẫn vào dưới mặt đất, như thế lặp lại 3-4 lần, Trịnh Kiện cũng đã phát hiện điểm đáng ngờ. Không đúng, trong truyền thuyết, nhậm ngã hành, hấp tinh đại pháp khiến vô số giang hồ cao thủ nghe tin đã sợ mất mật. Là vì khả năng đủ hút vào đối thủ nội lực cho mình dùng. Có thể Hướng Vấn Thiên trong tay, tựa hồ uy lực to lớn không bằng a. Lúc này ta vừa rồi tổn thất nội lực lại về đi lên. Còn có, theo đạo lý nói, hắn hít nội lực của ta, không phải là càng tinh thần sao? Không đúng, hắn không có hấp thụ nội lực của ta. Ta tiên thiên chân khí hướng đi là dưới mặt đất. Phát hiện điểm này, Trịnh Kiện lập tức cười lên ha hả. Tốt ngươi cái mày rậm mắt to Hướng Vấn Thiên. Thế mà cũng sẽ tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, ảo thuật. Nếu không phải thiếu gia lá gan lớn, kém chút bị ngươi lừa gạt qua. Hướng Vấn Thiên sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ chính mình cái này dọa người đồ chơi không gạt được. Thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền bị đối thủ phát hiện. Phải làm sao mới ổn đây? Trong lòng của hắn đã sinh ra thoái ý. Bỗng nhiên nhìn xem Trịnh Kiện sau lưng. Hét lớn, giáo chủ, mau giúp ta. Trịnh Kiện trong lòng đối nhậm ngã hành còn là rất kiêng kỵ. Vội vàng xoay người lại nhìn. Lại phát hiện rỗng tuếch. Nào có cái gì nhậm ngã hành. Chỗ nào không biết chính mình đây là lại bị Hướng Vấn Thiên lừa gạt. Thừa dịp cái này một cái chớp mắt cơ hội, Hướng Vấn Thiên đã lui trăm trượng, chui vào cánh rừng. Trịnh Kiện tức giận răng đều ngứa. Chính mình còn là ăn kinh nghiệm không đủ thua thiệt a. Tới tay con vịt, thế mà cho bay. Theo đuổi là đã không đuổi kịp. Rơi vào đường cùng, Trịnh Kiện đành phải dừng tay. Quay người rời đi đảo giữa hồ. Mới vừa trở lại Tây Hồ bên bờ. Xa xa, Trịnh Kiện liền nhìn thấy Nhậm Ngã Hành. Đi theo phía sau Mai Trang Ngốc Bút Ông cùng Đan Thanh Sinh. Còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo Bào Đại Sở đám người. Không thấy Hắc Bạch Tử cùng Hoàng Trung Công. Ngoặc kép chấm than. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Lập tức ẩn tàng thân hình. Chiến lược rút lui. Đồng thời trong lòng lại thầm hô may mắn. Nếu không phải mình vừa rồi trúng Dương Đông Kích Tây kế sách. Hiện tại sợ rằng muốn bị Nhậm Ngã Hành cái này lão ma đầu chắn vừa vặn. Ngược lại là chính chạy trốn Hướng Vấn Thiên. Cười khổ một tiếng, làm hắn nhìn thấy Nhậm Ngã Hành thật chạy tới thời gian. Trong lòng liền hối hận không nhiều chống đỡ một hồi. Bất quá hắn đến cùng không phải người bình thường. Hối hận suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Nhậm Ngã Hành đối diện đón nhận Hướng Vấn Thiên. Nhìn thấy khí tức rối loạn. Áo bào trắng bên trên cũng có không ít lỗ rách. Lập tức vô cùng khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Tại hắn nhận biết bên trong. Hướng Vấn Thiên khi nào bị thua thiệt lớn như vậy? Hướng Vấn Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chát chát âm thanh đáp. Giáo chủ, thuộc hạ có cõng kỳ vọng của ngài. Người kia kiếm pháp cực cao. Thuộc hạ cùng đánh nhau mấy trăm chiêu. Không phải là đối thủ. Đành phải rút đi. Là ai? Lão phu 12 năm không dày giang hồ. Trên giang hồ lại ra bực này nhân vật. Liền ngươi Thiên Vương lão tử đều cam bái hạ phong. Hướng Vấn Thiên đáp, phái Hoa Sơn, quân tử kiếm, nhạc bất quần, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, Nhậm Ngã Hành kinh hãi, nhạc bất quần, hắn những năm này có như thế lớn tiến bộ, không phải, giáo chủ ngài hiểu lầm, không phải nhạc bất quần, là nhạc bất quần thủ đô, người giang hồ xưng, hồi thiên kiếm khách. Hướng Vấn Thiên nhìn thấy Nhậm Ngã Hành hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích nói. Nhạc bất quần đồ đệ. Người xác định. Nhậm Ngã Hành càng thêm giật mình. Sau lưng. Đã ăn vào tam thi não thần đan bào đại sở cung kính nói. Khởi bẩm giáo chủ. Người này thuộc hạ ngược lại là có biết một hai. Mau nói. Nhậm Ngã Hành rất là hiếu kỳ. Nhạc bất quần đệ tử có thể để cho Hướng Vấn Thiên cam bái hạ phong. Cái này hồi thiên kiếm khách. Bản danh Trịnh Kiện. Đích thật là phái Hoa Sơn nhạc bất quần đại đệ tử. Nhưng kiếm pháp cực cao. Sớm nhất xuất đạo thời điểm. Theo tin đồn. Liền chém giết vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Phía trước. Bản giáo trưởng lão Khúc Dương kết giao ngũ nhạc kiếm phái phái hành Sơn Lưu Chính Phong. Thuộc hạ vốn muốn tiến về truy tra việc này. Nhưng đi chậm. Theo lúc ấy người ở chỗ này nói. Cái này Trịnh Kiện tại mọi người quan chiến phía dưới. Một người dốc sức chiến đấu phái Tung Sơn Đại Thác Tháp thủ Đinh Miễn. Đại Tung Dương thủ Phí Bân cùng với Tiên Hạc thủ Lục Bách ba đại cao thủ. Mà lại phản sát thứ hai. Bức Bách Lục Bách quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ đây danh tiếng vang xa. Đúng, một đoạn thời gian trước. Hoa Sơn Kiếm Tông trở lại Hoa Sơn. Cũng là hắn ra mặt kiếm thử Kiếm Tông năm đó Dư Nghiệt Phong bất bình. Vẻn vẹn bảy chiêu. Liền để Phong bất bình nhận thua. Bao đại sở lập tức đem Hắc Mộc Nhai thu thập liên quan tới Trịnh Kiện tình báo nói ra. Rất kỹ càng. Có thể thấy được Nhật Nguyệt Thần Giáo tình báo công phu rất không tệ. Phái Hoa Sơn. Khó lường a. Nhậm Ngã Hành nghe xong. Từ đáy lòng khen. Giờ khắc này. Nhậm Ngã Hành đột ngột nhớ tới năm đó phái Hoa Sơn vị kia tuyệt thế kiếm khách Phong Thanh Dương. Cùng bây giờ vị này, hồi thiên kiếm khách không có sai biệt. Đều là tuổi còn trẻ cũng đã kiếm đạo đạt đến vào hóa cảnh. Nếu người này có thể hiệu chung lão phu, lo gì đại nghiệp hay sao? Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.